Đất Đồng Radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng thưởng thức bộ truyện ma mới nhất của tác giả Ngọc Sơn, Ai Vừa Thắp Nhang Cho Vong Hồn. Đừng quên ủng hộ cho tác giả Ngọc Sơn bằng việc hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của anh ấy đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy bấm đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Trong cái đêm cuối cùng mà mùa đông ở lại, lớp sương mù dày đặc đang hối hả giữa không trung bỗng chốc vươn lên những bóng hình lơ lửng. Nói cho đúng hơn, dường như nó không cố ý, chỉ là những kẻ lang thang không biết né tránh đi đường nào. Có người vừa cắm qua trước ngõ trong cái rằm cuối cùng của năm, chắc là do đất trời thêm hương sắc. Xuân sẽ đến sớm thôi, đừng cầu kỳ như vậy. Đúng rồi, đừng có vứt kẹo ngũ sắc ra, để gọn vào một chỗ. Ta với ta cũng từng là con người mà. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ lắm chuyện. Muốn làm sao thì cũng là quyền của người đang đứng trước bàn cúng kia. Chà, này cũng rằm lớn gì chú ba. Rằm cuối cùng của năm rồi, cúng cái cho năm cũ qua, năm mới xong ro mày ơi. Nhà bay có cúng không? Dạ không, chỉ có mua hoa quả trên bàn thờ thắp nhang mà thôi. Đợi 26 tất niên á rồi cũng kết hợp luôn. Thằng Dũng mấy ngày mấy nó về vậy chú? Tao nghe nói 20 đó. Lần này nó tính về luôn, cũng dành dụm được một chút vốn, chắc là tính kinh doanh cái gì đó. Dạ thôi vậy cũng mừng cho nó chú à. Bôn ba lang bạc suốt á, vất vả lắm, không đâu bằng ở nhà hết. Thì bởi vậy tao mới xin cúng kiến cầu xin đây, cho nó thuận lợi cái đường làm ăn, chứ coi màu coi bộ chán quá. Chú ba vừa nói vừa vãi kẹo bánh ra giữa đường. Chắc là sẽ có người nhặt thôi, nhưng đón nhận nó với tâm thế như thế nào thì khó nói lắm. Vì trong những cái vung tay đó, ông ta vừa gán thêm những câu thỉnh cầu về sức khỏe và tài lộc cho gia đình. Không biết họ, những hình thể được gọi là vong hồn kia, có gánh nổi trọng trách đó hay không. Tôi trở về nhà mà trong lòng cứ thấy lưng chừng khó chịu. Mặc dù chú ba là hàng xóm sát vách, cách đó chỉ vài bước chân. Không phải khó chịu vì quãng đường, mà là vì những lời chú ấy vừa nói ra. Bởi vậy tao mới xiền cung kiến. Cảm giác lưng chừng giữa sự tức giận và thở dài ngao ngán, quả thật rất khó chịu. Hàng xóm với nhau, tôi thừa hiểu cái nguồn gen của nhà này. Ngày trước chuyển về đây, xây nhà cũng chỉ cúng đúng một bữa để làm móng. Sau này về ở không thấy thờ tự hay nhang khói cho ai. Tự dưng bây giờ rầm lại bài biện mâm cao cổ đầy. Bất ngờ sự việc là một, bất ngờ nguyên do phải mười. Là vì thằng con trai làm ăn xa không ra ngô ra khoai trở về, phải cúng để lấy chút thuận lợi và may mắn. Nghe cứ như người sống và kẻ chết đang ngồi đối diện với nhau vậy. Ở giữa là một cái bàn cúng thịnh soạn. Người sống sẽ đặng hắn trịnh trọng. Tất cả là của anh. Nếu như ABC X, Y, Z, chốt, tránh ra để tôi rải đồ. Nghe thật nực cười, mặc dù trên bàn chỉ có mỗi một nải chuối mà thôi. Sơn à, thay cái bông trên bàn thờ cho má đi con. Dạ. Mà má, bên nhà ông ba này cũng rầm lớn lắm, má có thấy lạ không? Lạ thì cũng là chuyện của người ta, thường cái gì đột ngột cũng có lý do hết thôi con. Dạ, hồi nãy con có lần la thăm dò, biết được là con trai ông sắp về đây làm ăn luôn rồi đó. Trời ơi, dạo này mà nhiều chuyện lắm rồi đó, lo mà tu cái miệng để còn lấy vợ đi con. Mỗi năm về quê toàn bị hỏi là má không biết trả lời như thế nào. Lẽ ra phải vỗ ngực tự hào, ẵm cháu trên tay. Chẳng lẽ bây giờ tao ẵm mày lên cho đỡ ngại, rồi nói là còn nhỏ chưa biết cái gì hay sao? Nhưng mà cuối năm cuối tháng má cứ nói chuyện đó hoài làm cái gì? Vì cuối năm má mới nói, chứ đầu năm má chấp nhận kiên kỵ, quét mày ra như quét nhà rồi. Bỏ cái bông lên đi rồi xuống ăn cơm. Má không nói thì tôi cũng cầm sẵn 5 cây bông để thay lên bàn thờ Phật Quan Âm rồi. Bây giờ mà có đứng thêm, chỉ tổ như tội phạm bị điều tra viên hỏi hàng loạt những câu hỏi liên quan tới chuyện tình duyên. Còn nửa tháng nữa là Tết rồi, nhanh thật. Năm nay được cái công việc cũng thuận lợi, cho nên không phải lo nghĩ gì nhiều. Có điều những việc như lúc nãy má nói thì đúng là quá nan giải. Sơn, Sơn à. Ủa, gì đó chú ba? Đem mấy trái táo vô ăn nè con. Ê trời, chú để cho mấy đứa nhỏ đi, tụi nó không có ăn đâu, mày cầm lấy. Dạ, vậy thôi cảm ơn chú. Ủa, nè, đi vô, tụi bay sao còn ngồi đó chứ? Ủa, mày nói ai vậy Sơn? Dạ, mấy đứa nhỏ, nó ngồi trước cổng nhà chú đi mà. Rõ ràng là tôi thấy một tớp 3-4 đứa nhỏ đang ngồi xúm tụm lại nhặt kẹo mà ăn mà. Sau thoáng chớp mắt đã chạy đi đâu mất tiêu. Nhìn lên nhìn xuống hai bên dọc đường cũng chẳng thấy gì. Lạ thật. Nè, mày nói ai vậy? Đứa nhỏ nào? Tao ở trong nhà đi ra mà không lẽ tao không thấy chứ? Dạ chắc con qua mắt thôi. Con tưởng mấy đứa nhỏ cháu của chú ba qua chơi. Ở cuối tuần kìa, chứ đâu giờ này mày. Nè, cầm lấy mấy trái táo đem vô ăn đi con. Đợi ông về nhà, tôi lon ton chạy ra để chứng thực thêm lần nữa. Quả thật là không có ai. Dạo này sao mắt mũi kém thật, nhìn gà quá cuốc. Chú. Hả? Một cái kéo tay thật mạnh từ phía sau, kèm theo đó là cảm giác lạnh toát chạy dọc theo sống lưng, khiến cho tôi có chút hoảng hốt. Làm gì có ai ở đây? Xung quanh vắng vẻ không một bóng người. Nhưng rõ ràng là vừa nghe ai đó gọi một tiếng chú mà. Bàn tay bỗng nhiên nhói lên. Tôi kiểm tra thì thấy một vết bầm tím ở nơi cổ tay. Cảm giác buông buốt vẫn còn âm ỉ. Sao chỉ trong vòng có vài phút thôi mà đã hai lần bắt gặp những thứ quái lạ rồi. Vào trong nhà mới thấy thực sự khủng khiếp. Vết bầm tím không chỉ nằm ở một chỗ mà nó bao trọn lấy cả cổ tay. Thoạt nhìn cứ như đang đeo một cái vòng vậy. Ủa sao vậy con? Vừa mới ra ngoài vô là có chuyện rồi. Sao bầm tím hết vậy? Dạ con không biết nữa. Nè, lấy dầu thoa vô đi. Tết nhất rồi phải cẩn thận chứ. Bởi không có vợ có con nhắc nhở là long bông à. Bất cẩn như vậy thôi chứ. Đang hoang mang mà nghe lại cái bài ca lấy vợ của má vang lên, tôi bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường. Lẳng lặng nở nụ cười mỉm thân thiện, rồi nhanh chóng chuồn lên trên phòng. Lấy chai dầu xanh Trường Sơn huyền thoại xoa lên, bóp bóp vài cái. Kỳ lạ, lúc này không hề có cảm giác đau trăm rang nữa. Rốt cuộc là mình vừa gặp phải cái quái quỷ gì đây? Phạm sự đời, cái gì ấm ức thì phải truy cho ra bằng được. Ngó nghiêng dưới nhà không thấy má đâu, chắc là ở trong bếp rồi. Tôi lật đật chạy ra ngõ thêm một lần nữa để kiểm tra. Đang sốt ruột mà vừa xuống cửa chính, lại không tìm thấy chiếc dép bên phải ở đâu. Không biết ai đá ra tít ngoài cổng nữa. Lò dò mang vô, vừa được hai bước thì nghe cộp cộp ở dưới chân. Thì ra là đạp phải trúng hai cái bánh cúng. Tôi cúi xuống gỡ ra, vừa ném về phía trước thì bỗng dưng cảm giác ê buốt ở tai như lúc nãy tiếp tục xuất hiện. Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, hòa quyện trong đó hình như là một tràng cười khúc khích. Tôi vội vã lùi lại vào cổng, ngơ ngác nhìn xung quanh. Làm gì có ai ở ngoài này? Có tiếng kéo cổng ở nhà ông ba. Chưa kịp xem ai ra ngoài thì bỗng dưng ở phía dưới sân, những cây kẹo, bánh cúng còn sót lại khi nãy tự dưng dịch chuyển ra hết phía ngoài đường. Mặc dù ngoài trời không hề có gió mạnh. Chẳng lẽ ai bên nhà bác ba đang quét rác hay sao? Tôi vội vàng nhìn sang, chỉ thấy cánh cổng bị kéo ra một đoạn, còn phía trong không có một bóng người. Đang có chút hoang mang thì tiếng chổi vang lên xào xạc. Chị Thắm, người giúp việc cho gia đình ông ba, đang quét từ bên hông ra lại ngoài sân. Thì ra là như vậy, làm cho tôi cứ suy nghĩ mông lung từ nãy tới giờ. Ai mở cổng vậy trời? Gió lùa vô bụi không à, chưa kịp quét nữa. Chuẩn bị bước vô trong nhà thì nghe được tiếng chửi đổng của chị Thắm ở bên kia. Câu chửi như tát thẳng vào bộ mặt vừa giãn ra của tôi vậy. Bà nói như vậy, chẳng lẽ nào từ nãy giờ chưa có ra quét sân sao? Tự nhiên nghĩ đến đó thôi, cảm giác rùng mình đến liên hồi, vai gáy nhúng lạnh. Tôi vội vã vào trong, không dám nghĩ ngợi nhiều nữa. mặc dù có thể chạy sang hỏi chị Thắm cho rõ ràng, nhưng thiệt tình đang sợ cái câu trả lời giống như cái mà tôi đang suy đoán, cho nên thôi, không biết đỡ suy diễn hơn, biết nhiều khổ nhiều. Tắm rửa xong xuôi thì leo lên ban công mở nhạc ngắm đường phố, cốt yếu là để dời đi mấy cái cảnh tượng kỳ lạ khi nãy. Không khí xuân đang tràn ngập cả phố phường rồi, thêm một năm nữa ế chổng ế chơ. Cái bàn dương tán lá sát ban công chắc cũng vừa ngao ngán thở dài. Gần mấy mùa lá rụng mà vẫn chưa có ai rụng trúng tôi. Đang thả hồn phiêu lãng thì bỗng dưng phía dưới thấp thoáng ba bốn con người, không biết đã xuất hiện từ khi nào, cứ nhốn nháo chen lấn như cố giành giật cái gì đó. Nè, làm gì đó? Tôi gằn giọng nói lớn, nhưng không ai mảy may để ý đến tôi. Bây giờ tất cả đang di chuyển dần sang trước cổng nhà tôi rồi. Hai chiếc xe máy đang để ở bên dưới, tết nhất tới nơi rồi, không thể chủ quan được. Vội vã chạy xuống, thấy má đang thay qua trên trang thờ ở ngoài hiên. Má, má à, ba bốn người ngoài cổng nhà mình đâu rồi? Ai? Làm gì có ai mà ba bốn người đâu. Ngoài cổng đúng là không một bóng người, nhìn lên nhìn xuống cũng chẳng thấy ai. Làm sao mà chỉ trong tích tắc họ lại biến mất nhanh như vậy được chứ? Nè, làm gì mà lắm la lắm lét vậy? Bộ đợi ai tới hả? Không, con... mà thôi, xuống cơm luôn má ơi. Cái thằng... Cảm giác ngờ ngợ trong người khó chịu vô cùng. Tự nhiên từ lúc nói chuyện với chú ba xong lại gặp mấy cái hình ảnh khó giải thích quá. Chắc là họ đã bỏ đi khi mình vừa chạy xuống thôi mà. Cứ nghĩ vậy cho khỏe. Ủa, mới còn sớm mà khóa cổng làm gì vậy con? Dạ gần Tết này ớn lắm ơi. Một mét vuông á, mười mấy thằng ăn trộm, con khóa cho chắc. Tôi cũng không biết mình làm như vậy để làm gì, vì lý do lúc nãy nói với má không đúng như trong suy nghĩ của tôi. Thực sự là đang nôn nao, nhưng không rõ chủ đích. Ăn cơm xong, dọn dẹp mấy đống đồ, rồi lật đật lên lại trên ban công quan sát. Nghe hết một đống bài nhạc, vẫn không có động tĩnh gì khả nghi. 11 giờ đêm rồi, hàng xóm đã bắt đầu tắt đèn đi ngủ, trả lại không gian trước mặt một vẻ tối ôm mù mịt. Gió xuân thoang thoảng lướt qua tán cây bạn đã trơ lá, một vài cành khô rơi rụng để vương trong lớp sương đêm những tiếng răng rắc đến điếng người. Những kẻ sống nội tâm rất thích bóng đêm, nhưng hôm nay cảm giác đó đã rùng rợn hơn đôi chút. Ai mà biết được, trong những lúc mộng mơ, thứ giết chết tâm hồn ta không phải là những câu thơ hay bài nhạc, mà là người vừa lướt qua nhưng chẳng nghe được hơi thở. Mải mê suy nghĩ mông lung, suýt chút nữa tôi đã bỏ quên những tiếng sột soạt ở phía bên dưới. Ở hướng nhà cổng chú ba, bốn năm người đang lay quay ở trước, rồi đột ngột khuất dần sau cánh cửa sắt. Không xong rồi, hình như là ăn trộm. Bọn chúng hành động quá nhanh làm cho tôi không kịp trở tay hay nhìn nhận. Alo, chú ba. Có cái gì mà khuya rồi không để tao ngủ gọi giờ này vậy mày? Nhà chú hình như có ăn trộm á. Con vừa ra ban công nhìn xuống á, thì thấy có ba bốn người nhảy vô trong. Cái gì ghê vậy? Sao mày không la lên? Bây giờ sao đây? Trời ơi, chú bà, chú bình tĩnh lại. Con sẽ xuống hỗ trợ chú. Bây giờ chú kiếm cái gì cầm tay thủ thế đi, rồi ra mở cổng cho con vô. Mau lên. Nghĩ lại sao tôi dở thật. Lúc nãy la lên là được rồi, nhưng thôi, đang dầu sôi lửa bỏng, vội vã cầm cái sắt phơi độ, chạy thật nhanh xuống nhà ông ba. Phía trước cổng vẫn đóng kín, đã khóa ở bên trong, chắc là bọn chúng đã trèo vào rồi. Nhìn qua khe hở, cửa chính đang từ từ hé mở ra. Đúng là chú ba rồi, trên tay đang cầm cây chổi, rón rén tiến ra bên ngoài. Đâu đâu, sao tao kiểm tra không thấy ai vậy? Chú nói nhỏ thôi, con thấy ba bốn người lận, chắc nấp ở đâu đó thôi mà. Mở cổng nhanh đi chú, còn như chú vô trong dò la. Bữa sau á, chú bịt kính ở trên này lại, để hở vậy nó trèo vô đúng rồi. Bây giờ vô trong đi, rồi khóa cổng lại cho tụi nó khỏi chạy ra. Hai chú cháu rón rén qua đường bên hông, dẫn ra sân sau. Nhà ông ba phải hơn 120 thước vuông. Sân trước chỉ để đủ mấy chiếc xe thôi, nhưng sân sau ống chừa lại rộng vô cùng để làm giường. Bụi chuối rậm rạp mỗi ngày nhìn yên bình bỗng chốc trở nên rùng rợn mỗi khi có gió tạt qua. Phía bên trái là một cây vú sữa to cỡ hai người ôm, tán lá xum xuê, không lọt khe sáng. Cái giếng bi ở trước mặt đã được ông ba đậy kín lại rồi. Ôi nè, chú ba có đèn pin không? Có, đợi tao chút. Mày làm tao lo quá, sao nãy không la lên chứ? Con có kịp phản ứng đâu, vừa liếc xuống thấy tụi nó là nhảy vào hết rồi. Thôi, nhanh lên đi chú. Trong thời gian chờ đợi, tôi cố quan sát xung quanh thăm dò, nhưng vì quá tối cho nên tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều. Chưa kể cây cối rậm rạp, lỡ có ai ẩn nấp ở bên trong thì làm sao biết được đây. Đang chăm chú dõi theo thì tự dưng cánh tay của tôi lạnh toát. Một cái kéo tay y hệt lúc hồi sớm lại xảy ra. Phía sau không hề có ai. Bên trong nhà, ánh đèn pin đã bắt đầu lập lòe sáng lên. Này nè, sao nhìn gì thất thần vậy mày? Không có gì, chú soi phía trước đi. Trộm. Bất chợt chú ba ú ớ lên. Theo ánh đèn pin, tôi giật mình quay lại. Trên tán cây vú sữa rậm rạp, một bóng người đen thui, hai mắt sáng quắc, đứng bất động mặc kệ cho ánh đèn đã chiếu thẳng vào mình. Tôi giật phăng cây đèn trên tay của chú, vẫn giữ vững hướng chiếu sáng, lập tức chạy sát tới gốc cây. Chưa kịp tị quy thì bộ chuối trước mặt bỗng dưng rung lắc lên dữ dội, tán lá nghiêng ngả như có ai lay mạnh ở dưới gốc. Những âm thanh như có ai đó chạy từ trong bụi chuối vang lên liên hồi. Hai chú cháu lập tức lùi lại. Tôi lia ánh đèn liên tục nhưng vẫn không thấy ai. Phía trên cây vú sữa, cái người lúc nãy đã biến đi đâu mất. Đâu rồi? Còn không thấy nữa chú ba. Được một lúc thì mọi thứ trở nên im bặt. Hai chú cháu vẫn đứng trước gốc cây vú sữa. Bụi chuối không còn rung lắc nữa, trời cũng đứng gió. Chưa kịp định thần thì ba bốn bóng người men theo hàng rào phía bên phải rồi chạy thật nhanh đến phía chỗ đường bên hông nhà, dẫn lại ra phía ngoài cổng. Trộm, bớ bà con ơi, có trộm. Hai chú cháu vừa hô quán vừa cầm cây chổi đuổi theo. Ra đến hiên thì không thấy ai nữa. Phía ngoài đường cũng y hệt. Trong tích tắc tất cả đã biến đi đâu mất rồi. Tôi chỉ kịp thấy ba bốn người chạy đi rồi vội vã đuổi theo mà thôi. Không thể nào có chuyện nhanh như thế này được. Hàng xóm nghe động cũng hóng hớt chạy ra. Đứng trước cổng nhà chú ba, vợ chú đang ngủ trên lầu lật đật chạy xuống dưới, mặt cắt không còn giọt máu. Có được ba đứa con, hai thằng con trai thì một ra riêng, một đi làm ăn xa, còn đứa con gái cũng lấy chồng, cuối tuần mới tụ tập về xâm dậy mà thôi. Cũng may đợt tới thằng Dũng về đây ở luôn, cho nên hai vợ chồng cũng có đứa để nương tựa. Hàng xóm qua bàn tán xôn xao, nghe chú ba với tôi kể lại, ai nấy cũng hoảng hốt. Mọi người chia nhau ra tìm, nhưng hầu như không phát hiện thấy điều gì khả nghi. Những dấu chân hay dấu hiệu leo trèo cũng không có. Những tên này bằng cách nào đã tẩu thoát nhanh chóng như vậy được? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Bởi tôi nói rồi, có mấy đứa con à, mà bây giờ để tụi nó đi hết, để hai cái thân già cặm cụi đêm hôm nguy hiểm, ông phải tính sao đây chứ ông ba? Thôi, nói cái chuyện trước mắt đi chú Tường, chú hay đá điệu nhà người ta lắm. Mày nói cái gì? Bộ tao nói không đúng sao? Trời ơi, nói đúng thì tôi cãi chú làm cái gì? Thôi mọi người về nhà hết đi, chắc trộm nó tẩu thoát rồi. Thời điểm này nhạy cảm á, mọi người nhớ cửa ngõ cẩn thận nha. Tôi phải nhanh chóng lảng sang chuyện khác, nếu không trước sau gì cũng có một cuộc cãi giả giữa chú ba và ông Tường. Hai người này vốn dĩ đã khắc khẩu nhau. Thằng cha Tường lại chuyên gia đá điệu, không chừa bất kỳ chuyện của nhà ai. Thôi chú ba, kệ ông đi. Quan trọng là mấy cái thằng ăn trộm khi nãy á, nó chạy đường nào mà nhanh quá trời. Con với chú ra sao kiểm tra lại lần nữa đi. Ngoài này á, con ngó kỹ lắm rồi, không có dấu vết gì nữa đâu. Sao mà tao thấy lạ quá. Hình như là toàn mấy đứa nhỏ nhỏ không à. Sao nó chạy đi đâu mà nhanh vậy chứ? Con cũng bó tay chú ba. Chú coi, hai vợ chồng già ở với nhau, bắt cái camera cho chắc đi chú. Có chuyện gì không biết gọi ai luôn đó. Thôi bây giờ chú chốt cửa lại đi, ra sau kiểm tra một vòng nữa rồi con về. Có sao không Sơn ơi? Cô lo quá. Nghe ổng hô quán mà đứng tim hết rồi. Ừ, dạ chắc không sao đâu cô. Thôi được rồi, cô vô trong đi. Trấn an tinh thần cô ba xong, hai chú cháu lật đật ra phía sau kiểm tra thêm một lần nữa. Biết đâu bọn chúng có để lại manh mối hay dấu vết gì hay không. Hàng cây chuối bây giờ đã im lìm, trên cây vú sữa cũng không có người nào xuất hiện nữa. Dưới đất không hề có dấu chân. Hàng rau cải xà lách trồng sát bên phải, hướng mà bọn chúng lúc nãy di chuyển cũng không hề bị giẫm đạp. Thực sự là rất khó hiểu. Thôi, đến đây được rồi chú. Chắc tụi nó thấy người ta ra đó, cho nên quản quá chưa làm được gì. Bây giờ chắc nó cũng sợ lắm rồi. Chú vô trong đóng cửa cẩn thận lại đi. Có gì á thì điện cho con liền nha. Ờ rồi rồi, chú cảm ơn bậy nhiều nha. Thiệt tình, tết nhất tụi nó lộng hành quá. Chắc sáng mai phải ngựa gọi người xuống bắt cái camera mới được. Để vậy đêm hôm đâu có yên tâm. Nhà còn có hai cái mạng già. Tiếng thở dài nặng trĩu như mang theo cả nỗi lòng. Xin con cho đông, rồi lúc tối lửa tắt đèn lại phải kệ nhờ hàng xóm. Bán bà con xa, mua láng giềng gần là như vậy đó. Cũng may là hai vợ chồng ổng cũng thân thiện tốt tính, chứ như cái ông tượng kia thì còn khuya người ta mới qua. Dặn dò kỹ lưỡng thêm một lần nữa, vừa về đến nhà đã thấy má đứng đợi sẵn ở phòng khách, trong gương mặt đang rất lo âu. Nhà tôi cũng có khác gì nhà ông ba đâu, chỉ còn mỗi hai má con nương tựa. Xưa tới giờ làm gì xảy ra mấy chuyện trộm cắp như vậy đâu. Sao rồi con? Dạ tụi nó chạy hết rồi má ơi. Bởi lúc nãy con mới khóa cửa cẩn thận đó. Ngày mai con đi làm, má ở nhà nhớ khóa cửa ngõ cẩn thận nha má. Thời điểm này không có chủ quan được đâu. Tụi nó lộng hành lắm rồi. Ba bốn đứa nhỏ chút xíu này thôi à, mà bắt không có được nó luôn á. Mà nó chạy hướng nào vậy con? Nhà ông ba thì làm gì còn hướng nào khác ngoài chạy ra cổng. Con chạy theo mà không có kịp, bực mình thiệt chứ. Hình như má nhớ nhà ông Ngọc đối diện có bắt camera trước sân đó. Mai con nói chú ba qua đó hỏi thử xem có phải người quen trong xóm không. Nếu mà được thì hốt đậu lên công an cho chừa. Đúng rồi. Má nhắc con mới nhớ nha. Để mai con qua bên nhà ông kia mới được. Lên trên phòng, trong lòng vẫn còn đang rất ngổn ngang. Vẫn không hiểu bằng cách nào mà lũ trộm lại tẩu thoát nhanh đến như vậy. Đó là còn chưa kể cái người đứng ở trên tán cây vú sữa. Tuy là đã chiếu đèn pin cận mặt, nhưng vẫn không nhìn ra được chân tướng. Đôi mắt sáng quắc bây giờ nhớ lại vẫn còn nổi da gà. Khoan đã, hình như tôi vừa bỏ quên một chi tiết rất quan trọng. Đúng rồi, chính là cái kéo tay y hệt như lúc ở ngoài đường. Lúc đó làm gì có ai ở gần bên tôi đâu. Hay là do mình cảm giác như vậy thôi. Mà kể cũng lạ, cái người ở trên cây vú sữa rốt cuộc đã leo xuống bằng đường nào, mà khi hai chú cháu đứng ở dưới góc thì lại không hề phát hiện ra. Chạy ra ban công quan sát thêm một lần nữa, đã hơn 12 giờ rồi. Đường xá đã vắng tanh, tất cả mọi thứ đã chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch. Ở dưới mặt đường, những chiếc lá khô bắt đầu xao động. Gió từ từ kéo về, hòa quyện với màn sương đêm dày đặc, khiến tôi có chút rùng mình. Ngồi thêm 15 phút, không thấy điều gì khả nghi, nên đành vào trong đi ngủ. Chắc bọn chúng cũng bị kinh sợ vài phần rồi. Lúc nãy chơi trò rượt đuổi làm gì mà bây giờ thân thể rã rời. Vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Sáng hôm sau, theo lời chỉ dẫn của má, tôi lập tức qua nhà chú ba nói ổng đi nhờ mở camera lên xem như thế nào. Đêm qua chắc vì ngủ say cho nên không thấy ông Ngọc xuất hiện. Nếu có thì tôi đã nhớ ra chuyện này rồi. Hai chú cháu qua nhà, Nghe kể lại sự tình mà ông Ngọc cũng hoang mang không kém. Tôi còn cố thêm mắm thêm muối vào để thuyết phục ông nữa. Những hình ảnh trích xuất từ camera bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Thời điểm tôi phát hiện, hình như là khoảng 11 giờ thì phải. Ông Ngọc tua nhanh đến khung giờ đó, nhưng rà soát mãi không thấy ai xuất hiện. Đang có chút hoang mang thì bỗng dưng màn hình hiện lên cảnh tôi vội vã chạy sang nhà chú ba. Một lúc sau thì cũng mất hút vào bên trong. Đây là đoạn chú ra mở cổng cho tôi vào đây mà. Camera không bắt được cái cảnh 3-4 người đang tụ tập ở phía trước, trước khi đột nhập vào nhà chú ba. Kỳ lạ thật. Ông Ngọc tua nhanh từ thời điểm đó cho đến gần 12 giờ kém, không hề thấy được cái cảnh bọn chúng tẩu thoát ra bên ngoài. Tua mãi đến gần 1 giờ sáng, tức là đã quá khung giờ tôi trở về nhà, vẫn không hề thấy bất cứ sự xuất hiện của ai. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Hai chú cháu ông có nhìn nhầm không đó? Nãy tới giờ coi lại có thấy ai xuất hiện ra đâu. Con còn được, nó chạy ra ngoài cổng mà chú Ngọc. Lạ thiệt chứ. Mà cái góc quay này nó cũng nghiêng nghiêng, nhiều lúc không có bắt được cảnh đó đâu. Nghiêng sao thấy được cảnh mày qua nhà ông ba chứ? Nói đi thì phải nghĩ lại chứ mày. Nhìn gà quá cuốc, rồi đổ thừa cho cái máy quay xịn nhà tao. Ý không phải, con không có ý đó đâu. Tại vì hôm qua chính con đã bắt gặp mà. Bây giờ không thấy xuất hiện thì làm sao mà con không hoang mang được chứ. Thôi được rồi, tôi cảm ơn anh Ngọc nha. Tôi về đây. Kiểu gì thì kiểu, bữa nay tôi phải bắt một cái camera giống như nhà anh mới được. Bây giờ tụi nó lộng hành lắm, nhiều lúc nó nhảy ra theo cái hướng ngược lại, nên cái máy quay của ông nó không quay được thôi. Đó cũng được xem là một lời lý giải đúng. Nhưng nếu như cái đoạn 3-4 người ngồi đó tụ tập mà cái camera bắt được cơ. Đằng này tôi bắt đầu mường tượng đến những điều không hay. Tuy nhiên nhìn sắc mặt của ông ba vẫn rất bình thản. Có lẽ vì bản chất không thờ phụng thần thánh hay tin tưởng quá nhiều vào những chuyện khuất mắt, cho nên ông không mảy may nghĩ đến. Nhiều lúc nghĩ tao thấy cũng buồn. Sanh con đẻ cái cho đông, và mỗi đứa một nơi. May mà hồi đêm qua có bay, chứ không thì tao cũng không biết phải làm sao. Dạ, mà thôi đừng nhắc chuyện buồn chút. Con cái nó lớn rồi thì phải đi đây đi đó thôi. Có cuộc sống, có sự nghiệp riêng rồi, không có trách được. Vì thằng Dũng là con út mà, ai dám về ở cái nhà này chứ. Chẳng qua nó đi làm ăn xa, cho nên cô chú mới lủi thủi như vậy thôi. 20 này nó về luôn rồi. Coi bà hối thúc nó dựng vợ cả chồng, yên bề gia thất nữa là đẹp thôi. Tao cũng mong vậy. Ai thấy nó lòng bồng suốt mà cũng khổ. Nhà đâu phải thiếu của ăn của để, mà cái thằng cứ thích bồn ba, tuổi con ngựa ai mà kiềm cho nổi chứ. Thì con cũng vậy thôi mà. Hai thằng bằng tuổi mà sao đường tình duyên sự nghiệp lòng đồng quá chú à. Duyên số mà, ai mà biết được đâu con. Nó về đây rồi á, tao mới bàn tính cái chuyện làm ăn kinh doanh lâu dài. Ê, đi chơi với chú không? Ra hỏi mấy cái camera coi nó làm sao. Quả đúng như tôi nghĩ, ông không hề mảy may để ý đến những chuyện kỳ lạ xảy ra tối hôm qua. Trong đầu chỉ đinh ninh là trộm thôi. Còn bản thân tôi thì lại suy nghĩ đến một hướng khác, mặc dù không dám nói ra điều mình nghĩ. Kể cả có nói ra thì tôi cũng không biết mình đang nói cái gì đâu. Thật sự quá khó hiểu và có chút lạ lùng. Gọi thợ xuống bắt một cái camera ở trước, một cái ở sân sau. Có thể tạm gọi là yên tâm rồi. Mọi thứ đều kết nối qua điện thoại của chú ba để tiện theo dõi xử lý. Công nhận là công nghệ ngày càng hiện đại. Hai chú cháu dạo quanh một vòng để kiểm tra hình ảnh camera có rõ ràng và có quay bao quát tới đâu. Tự nhiên nhìn lại cái vú sữa, tôi bất giác rùng mình. Từ cành cây xuống thân rồi xuống gốc, không phải là một khoảng cách quá gần. Để mà nhảy một cái dèo xuống thì cũng trầy da tróc chảy. Đó là chưa kể hai chú cháu đang đứng ở dưới gốc nữa, làm sao có thể lọt qua được tầm mắt. Cả một mảnh vườn không sót lại một nửa dấu chân. Chẳng biết đêm qua đã gặp phải cái quái quỷ gì nữa đây. Nè, sao ngẩn người ra vậy con? Dạ không. Khẽ giật mình đưa tay lên gãi đầu, sực nhớ ra tôi nhìn xuống cổ tay. Vết bầm thím hôm qua đã không còn nữa, mà đã chuyển sang ửng đỏ. nó vẫn bao trọn lấy như một chiếc vòng vậy. Ủa, bữa nay bay không đi làm sao? Ê, dạ có chứ, tôi quên mất, để con về ăn miếng cơm. Bữa nay làm ca hai đầu vợ chú ba. Tạm gác lại mọi chuyện, tôi còn phải đi làm nữa chứ. Suýt chút nữa thì quên mất tiêu rồi. Vì làm dịch vụ cho nên phải 29:30 mới được nghỉ. Có điều xin được cho nhân viên giao dịch ở một công ty viễn thông, cho nên lương thưởng cũng cao hơn mặt bằng đôi chút. Làm ca 2 đến gần 5 giờ chiều thì thấy nhỏ Trâm đồng nghiệp tay xách nách mang lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ, hình như là có áo giấy hương đèn nữa. Theo sau là nhỏ Thi với một bọc trái cây to tướng. Nè, tối Sơn làm xong á, nhớ cúng rằm nha. Ủa, phải cúng hôm qua chứ, cúng 14 chứ ai cúng 15 giờ. Thì vậy, nhưng mà cửa hàng trưởng quên cho nên ai mới nhắc á. Làm đi chợ mệt muốn chết à. Vậy nghe, hai đứa mình về á, 20 tất niên đó nha. Rồi, để nó đi. Đây quay làm việc mãi cũng đến gần 7 giờ tối, tôi bắt đầu sửa soạn ra cúng. Trời lập xuân cho nên cũng tối nhanh hơn bình thường. Cảm giác se se lạnh, sảng khoái thật. Thắp bà nén nhang, tôi không có thói quen khấn, chỉ nhẩm mời cô hồn cô bác trong linh chất dưỡng vào hưởng mà thôi. Ở đời chẳng ai muốn nhận trọng trách của người khác đâu. Cho là ra cho, ban phước là ra ban phước. Đừng quy đổi bất cứ thứ gì rồi biến nó thành thuận lợi cho mình. Tôi vào trong ngồi đợi tàn nhang. Vừa ngồi xuống thì bỗng dưng thấy thấp thoáng ở phía ngoài, hình như là có một đứa con nít đang cố với tay lấy cái chùm nhãn thì phải. Con cái nhà ai mà hư thật. Ê nè, nghe động, nó vội vã chạy sang sát cái trụ cổng, gương mặt lấm lét đến tội nghiệp, khiến cho cảm giác bực tức cũng tiêu tan. Nè, sao con lấy trái cây mà không xin phép chú chứ, hư quá vậy? Dạ con đói lắm. Ừ, đói thì cũng phải xin chứ, lần sau không có được như vậy nữa nghe chưa. Dạ dạ. Đây nè, để chú vào trong lấy cho mấy cái trái còn dư ở trong. Cái chỗ này là chỗ cúng, chưa có ăn được đâu con. Vội vã chạy vào trong kho, lấy một chùm nhãn lúc nãy bị rơi ra. Vì dĩa đầy cho nên tôi không xếp vào trong. Nhưng lúc quay lại thì không thấy thằng nhỏ đâu nữa. Cái thằng nó bảo là đợi một chút rồi mà. Nhìn nó lắm lét chắc là đang đói bụng lắm rồi. Ủa anh Hưng, hồi nãy có thấy thằng nhỏ ngồi đây đi đâu rồi không anh? Thằng nào Sơn? Nãy tôi thấy anh cứ chỉ trỏ ra ngoài cổng, đang tính hỏi anh nói chuyện với ai đó. Tôi thấy có ai ngoài đó đâu. Bộ anh đang khấn hả? Anh Hưng bảo vệ vừa nói vừa cười, nhưng tôi không hề thấy vui một chút nào. Vẻ thiện chí đã thay bằng khuôn mặt đăm chiêu. Hàng loạt những cơn cuồng phong da gà đã nổi lên khắp người. Em hỏi thiệt mà sao anh cứ giỡn hoài? Tôi cũng nói thiệt mà. Tôi gác cổng tính ra phụ anh cúng nè, thì thấy anh đứng chỉ trỏ nói cái gì đó ở chỗ cái trụ á. Mà anh khấn sao mà không mang nhang ra mà khấn được chứ? Không, tại em quen rồi. Thôi em vô trong làm tiếp đã. Chạy qua lại chỗ trụ cổng, ngó lên nhìn xuống, nhưng vẫn không thấy thằng nhóc khi nãy đâu. Chẳng lẽ nào tôi vừa gặp ma hay sao? Làm gì có chuyện đó. Có khi anh Hưng bảo vệ nổi tiếng cả chớn này muốn chọc tôi thôi. Thằng nhỏ thì chắc sợ quá cho nên đã bỏ đi rồi. Vừa vào trong ngồi làm mà cứ nhấp nhổm không yên, đầu óc cứ suy nghĩ mãi về cảnh tượng khi nãy. Đã dằn lòng là không phải, mà sao cứ nghĩ đến suốt. Đợi 15 phút sau thì nhang cũng tàn. Tôi vội vã ra ngoài thu dọn, kiếm cái thùng để đốt giấy trong cho xong, vì nãy tới giờ cứ thấy rợn rợn khó chịu vô cùng. Đặt cái thùng ra phía trước, trời gió lỡ cháy lan ra cửa hàng thì ăn đủ thôi. Ánh lửa lập lòe bắt đầu bùng lên khi liên tục đón nhận những tờ áo giấy. Khói tỏa ra nghi ngút, những mảnh tro nhang bắt đầu hướng lên trên nền trời mà lơ lửng. Để cho nó tự cháy, tôi tranh thủ thu dọn bớt đồ đạc vào bên trong. Khoan đã, một chùm nhãn đã biến đi đâu mất tiêu. Rõ ràng là 5 chùm, mà sao bây giờ lại khuyết mất một chùm chứ? Dưới đất cũng không hề dương dãi, nó to như vậy thì lăn lóc đi đâu được. Bất giác xoay người lại, nhìn xuyên qua ánh lửa phía bên kia đường, hình như là thằng nhóc lúc nãy đang đứng đó nhìn tôi chậm chậm. nó từ từ bước qua, tiến lại chỗ cái trụ cổng khi nãy. Khẽ ngồi thụp xuống, hai tay bó gối, nghiêng đầu nhìn về phía bàn cúng. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì thoáng thấy dưới chân nó chính là chùm nhãn mà tôi tưởng đã bị mất đi. Nè nhóc, sao nãy chú kêu đợi mà bỏ đi đâu vậy? Lấy nó từ lúc nào vậy? Dạ, con đói lắm, cho con xin. Thôi được rồi, đây nè, lấy hết mà ăn nghe. Dạ, chú để ở đây đi, con đi gọi bạn lại ăn chung. Nó khẽ nhuyễn miệng cười, chỉ tay xuống đất rồi mau chóng chạy đi. Tôi vội vã ngoái theo thì đã không thấy đâu nữa. Phía con hẻm gần đó, một cái bóng vừa vụt vào, chắc là bạn bè của thằng nhóc ở trong đó rồi. Đặt giấy nhãn gọn gàng vào trong một góc, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng như mình suy đoán mà, thằng cha Hưng bảo vệ cả chớn. Chắc là lúc đi lấy thùng đốt giấy, thằng nhóc lẻn vào mà tôi không để ý thôi. Tội nghiệp, Tết nhất đến nơi rồi, cha mẹ đâu mà lang thang cơ nhở như vậy. Tranh thủ dọn dẹp, mãi một lúc sau mà chưa thấy nó quay lại. Cái dĩa nhãn vẫn còn nằm ở chỗ trụ cổng, không biết nó có gặp chuyện gì hay không. 8 giờ đúng rồi, đến giờ đóng cửa rồi còn đâu. Bây giờ mang vào lỡ nó như nó quay lại không thấy thì tội nghiệp lắm. Anh Hưng ơi, em nhờ chút, cái dĩa nhãn em bỏ ở chỗ trụ cổng á, chút nữa có thằng nhóc quay lại lấy á, thì anh mang cái dĩa cất giùm em nghe. Ủa, thằng nhóc nào chứ? Cái thằng nhóc mà hồi sớm em kể cho anh nghe đó. Nó quay lại, nó xin mấy trái nhãn mà nói em để chỗ này chờ nó đi kêu bạn lại ăn chung á. Nghe đến đó, tự dưng anh Hưng nhìn tôi chăm chăm, chốc chốc lại liếc mắt ra đường như đang thăm dò điều gì đó. Nè, bữa nay tôi thấy anh lạ lắm nghe anh Sơn. Thiệt tình nãy giờ tôi ngồi ở trong bốt nè, tôi cũng lăm le cái dĩa nhãn đó rồi, nhưng mà chăm chú nhìn anh từ nãy tới giờ thấy lạ lắm. Cứ đi đi lại lại, nói năng lung tung cái gì đó ngoài đường. Tôi có tò mò nhìn xem á, nhưng mà đâu có thấy ai đâu. Thôi, anh cứ cà chớn chọc em hoài. Nãy một lần rồi đó, thằng nhỏ rõ ràng là đứng nói chuyện với em chỗ này nè. À không, nó ngồi chứ không phải đứng đâu. Em còn chưa hỏi tội anh á, để cho nó lẻn vô ăn trộm cái chùm nhãn mà không cản lại đó. Ơi, nè, anh nhìn đi. Biết là anh không có tin á, cho nên tôi có quay lại làm bằng chứng nè. Cầm chiếc điện thoại từ tay anh Hưng bảo vệ, nhìn vào hoạt cảnh đang diễn ra trên màn hình, tôi như chết điếng người, toàn thân run rẩy cả lên. Trong đoạn phim quay dội là cảnh tôi đang đứng chỉ trỏ nói chuyện, thế nhưng ở phía trụ cổng không hề có bất cứ thằng nhóc con nào cả. Kể cả lúc mang cái dĩa nhãn ra ngoài, vẫn không hề thấy cảnh nó chạy đi gọi bạn. Không thể nào, không thể nào có chuyện vô lý như vậy được. Tôi cứ đứng bất động, nhìn vào dĩa nhãn đặt ở cạnh trụ cổng. Không gian như cô đặt lại trong cái run rẩy của đôi tay. Phía trước mặt, làn khói từ thùng đốt giấy vẫn tỏa ra nghi ngút, xuyên qua sự mỏng manh, không còn hình bóng nào xuất hiện nữa. Anh Hưng dường như cũng cảm nhận được sự bất thường, lồm khồm nhặt dĩa nhãn lên. Đừng anh Hưng à, cứ để lại chỗ cũ này đi. Sao vậy Sơn? Sáng mai rồi dọn. Thôi em về trước đây. Tôi lướt qua vẻ mặt chân hững của anh Hưng, tôi biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng bản thân mình lại không hiểu mình vừa làm gì. Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra? Thứ gì đã xuất hiện? Và thật sự nó là ai? Nếu đúng là cái thứ mà tôi vừa nghĩ đến, tại sao lại chân thật tới mức không thể tin được như vậy chứ? Trên đường về nhà, đầu óc cứ mông lung vô cùng. Nói như anh Hưng thì mình vừa mới phải gặp ma rồi còn đâu. Nhưng mà sao chỉ mình tôi thấy được, còn ảnh thì không chứ? Rồi những chuyện đêm qua xảy ra ở nhà chú Ba, liệu rằng có phải là những hình ảnh giống như thế này hay không? Những cái chạm tay lạnh buốt, những khuôn mặt đôi mắt sáng quắc ghê rợn, cách họ bỏ chạy và biến mất một cách bí ẩn, hoàn toàn không thể có những lời giải thích chuẩn xác được. Đó là còn chưa kể, trước đây tôi chưa từng gặp bất cứ sự việc nào thương động như vậy. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng Tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Đồng Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Má, ông để nhang nó con thắp cho. Trèo lên trèo xuống cái ghế á, nguy hiểm lắm đó. Thắp sớm cho người ta hưởng. 8 giờ hơn rồi còn đâu. Ủa, mà sao nhìn bay phờ phạc vậy? Dạ trời gió quá má má ơi. Lần lần cái đầu luôn á. Đúng rồi. Hồi nãy ông ba có qua tìm đó. Nhắn khi nào con về á thì qua gặp ổng. Ủa, ổng có nói gì nữa không má? Không, chắc là nhờ cái gì đó thôi. Qua đi rồi về ăn cơm con. Nhắc đến nhà chú ba, lại nhớ đến chuyện tối hôm qua. Đứng ngoài cổng gọi thôi mà còn thấy rợn rợn. Hôm nay nhìn lên thì đã thấy cái camera chĩa xuống rồi. Thôi thì cũng an tâm phần nào cho ổng. Kể chuyện gì qua rồi thì thôi, không ai tổn hại tới là được. Mình là láng giềng, như vậy cũng tròn chữ nghĩa rồi. Ủa, chú ba kiếm con hả? Mày coi nè. Tự nhiên lúc chiều á, tao men men theo bờ tường chỗ giường sau á, thì phát hiện ra mấy cái này đây. Ủa, sao lại nằm chỗ giường vậy chú ba? Tao không biết nữa. Nó nằm một đống chỗ bờ tường phía sau bụi chuối. Chiều ra tưới nước tao mới thấy đó. Ê, có sao mày? Còn mới quá. Ông đưa cho tôi một nắm kẹo ngũ sắc dùng để cúng kiến. Bao bì còn rất mới, chưa hề lấm lem đất cát. Kỳ lạ là ở chỗ là tại sao nó lại nằm ở sau giường nhà. Phía sau nhà ổng đâu có giáp ranh với ai. Nếu nói người ta ném qua thì nó cũng phải vương vãi ra chứ, không thể nằm gọn một đống như vậy được. Ủa, nó nằm gọn một đống luôn hay sao chú ba? Đúng rồi. Tao tưởng là mấy cái nhà sau á họ ném qua. Nhưng mà nếu vậy thì nó phải vương vãi ra chứ. Mày thấy lạ không? Đêm qua tao cúng trước sân chứ đâu có cúng ngoài đó đâu. Có khi nào mấy lần cúng trước á rồi chuột bỏ gì nó tha vô không chú? Chú mới cúng cái rằm này thôi, chứ mấy rằm trước đâu có cúng đâu. Trước giờ luôn đó. Mà mày nói đúng đó. Có khi chuột nó tha vô mà chưa kịp mang về ổ thôi, dung thành đống như vậy. Tao có hỏi con Thấm nó cũng không biết nữa. Hay là có khi có mấy thằng nhóc trộm cắp tối hôm qua nó bỏ lại không ta? Lần này có camera, tao phải canh me tao tóm cho bằng được mới được. Bây giờ có cho vàng tụi nó cũng không dám quay lại đâu chú ơi. Có gì á chú cứ điện cho con một tiếng nha. Con về ăn cơm miếng đã. Sau càng ngày mọi thứ càng nghiêng về cái giả thiết mà tôi không muốn liên tưởng tới. Nếu đã là bánh kẹo cúng thì chắc chắn có liên quan tới ma quỷ. Mà rõ ràng chuyện đêm qua hết sức mơ hồ. Nếu đúng là như vậy thì đêm qua có một vong hồn nào đó đã vào nhà chú ba, bỏ quên lại đống bánh kẹo ngũ sắc này, và tôi đã rượt đuổi chúng như rượt đuổi với người sống hay sao. Nghĩ đến đâu rùng mình đến đó. Về nhà ăn cơm xong, tôi leo thẳng lên lầu nằm đắp chăn. Thời tiết thật biết chịu ham muốn. Vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chú ơi. Trong cơn mê màng, có tiếng gọi the thé bất chợt vang lên. Tôi nghe rõ từng tiếng chú đang văng vẳng bên tai. Phía bên ngoài ban công, cửa đã bật tung ra, hai tấm rèm bay qua bay lại. Không gian tối om như mực, từng làn khói mỏng từ đâu tỏa ra, hương thơm ngào ngạt. Chú gì ơi? Dài bị lay mạnh từ phía sau, tôi giật mình quay lại, suýt chút nữa đã hét toáng lên. Thằng nhóc, là thằng nhóc. Nó đang đứng sát ở cuối giường, nhìn tôi mỉm cười. Tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Khoảnh khắc quá đỗi bất ngờ và có chút rùng rợn, khiến cho tôi nhất thời á khẩu, mắt trân trân không rời khỏi nó. Thằng nhóc từ từ tiến lại gần. Ánh sáng từ ngọn đèn hắt qua gương mặt đã thủng lộ chỗ. Thân thể như rã rời, muốn dùng dậy chạy, nhưng chân tay nặng như đeo chì. Một cái nắm tay lạnh toát, khuôn mặt đáng sợ vẫn kịp nở một nụ cười đầy bí ẩn. Con cảm ơn chú. Nè con. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thằng nhóc bỗng dưng chạy thật nhanh ra chỗ ban công, rồi mất hút trong làn khói mỏng manh như sương đêm. Sơn, Sơn à, cái gì mà hét ghê vậy con? Nằm mơ hả? Dạ, má hả? Dạ con không biết nữa. Trời ơi cái thằng, nhập tâm cái gì mà la hét quá trời vậy? Những hình ảnh vừa rồi không thể nói là mơ được. Chính mắt tôi đã đối diện với thằng nhóc ở cửa hàng mà. Tại sao nó lại ở đây? Và rốt cuộc nó đích thị là hình thể gì? Một chút dư âm vẫn còn ớn lạnh, gương mặt rất đáng sợ, nhưng nụ cười mỉm khi nãy lại vô cùng hiền hậu. Con cảm ơn chú. Câu nói cuối cùng đó vừa vang lên trong đầu, âm thanh lanh lảnh như từ cõi xa xăm nào đó vọng về. Đợi má xuống dưới, tay chân lúc này mới nóng xương cốt trở lại. Lật đật tung chăn tính ra ban công do thám, thì tự dưng có một vật gì đó vừa rơi cái bịch từ trên giường xuống đất. Tôi giật bắn cả người, không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Ở dưới đất là một chùm nhãn đang nằm chiếm chệ sát ngay chân giường, đúng với vị trí mà thằng nhóc lúc nãy vừa đứng. Không, không thể nào có chuyện đó được. Cứ mong là mơ như lời má nói, nhưng hiện vật đang trước mắt, làm sao dám phủ nhận đây? Thằng nhóc, chùm nhãn, tất cả mọi thứ vừa xuất hiện, và thậm chí còn ở ngay trước mặt ngay giờ phút này. Lòng ngực thắt lại, tôi cảm nhận rõ từng nhịp tim đang vang lên thình thịch. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi tiến đến nhặt chùm nhãn lên. Nó vẫn còn khá nguyên vẹn, chỉ có lớp vỏ bên ngoài đã bị trầy xước và sạm đen đi đôi chút. Mùi nhang vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Chẳng lẽ nào tôi đã thực sự gặp một vong hồn hay sao? Vội vã chạy ra ngoài ban công, bên dưới không một bóng người. Nhưng nếu là người thì không thể nào có thể đến và đi một cách dễ dàng như vậy được. Nụ cười hiền hậu và câu cảm ơn lý nhí đó chẳng phải dành cho tôi hay sao? Chùm nhãn trên tay ắt hẳn là có lý do rồi. Nghĩ đến đó, tự nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Ta với ta cũng từng là con người, cũng có đầy đủ cảm xúc hỷ nộ ái ố mà. Câu cảm ơn vừa đang xen giữa hai cõi đó thôi. Thật kỳ diệu. Nguyên đêm hôm đó, tôi không tài nào chợp mắt được, không còn cảm giác sợ hãi nữa, mà thay vào đó là một sự mông lung lưng chừng. Đây là lần đầu tiên bản thân đối diện với những thứ ma mị như thế này. Đó là còn chưa kể, trong những giai thoại được nghe qua, chưa từng có chuyện trong hồn tìm đến tận nhà người đã cúng cho mình để tỏ lòng biết ơn. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ nào chuyện đêm qua ở nhà chú Ba cũng tương tự hay sao? Nhưng hành tung của bọn chúng rất đáng ngờ, và tôi cũng chưa tiếp cận đủ gần để khẳng định đó thực sự là cái gì nữa. Ê, Sơn à, tôi trả cái gì nè. Hôm qua có ai tới lấy nhãn không anh Hưng? Tôi không biết nữa, nhưng mà sáng ra thì thấy còn cái dĩa không à. Vậy thôi, cảm ơn nha. Anh Hưng nè, anh làm ở đây cũng lâu rồi phải không? Có khi nào anh gặp ma hay là những cái hiện tượng gì tương tự như vậy chưa? Ủa, sao nay lại hỏi cái chuyện này? Nè, có phải tối hôm qua chú gặp cái chuyện gì rồi phải không? Tôi biết mà không có dám nói, sợ chú đi làm bị tâm lý thôi. Có chuyện gì anh kể em nghe đi. Để em gọi cà phê luôn nha, còn sớm mà. Rồi á, em sẽ kể cho anh nghe tối qua em đã gặp cái gì. Nhấp môi ngụm cà phê đen ít đường, kẻ nhăn mặt ra chiều từng trải, anh Hưng bắt đầu với chất giọng khàn đặc và đều đều của mình. Tôi vào công ty cũng được 5 năm rồi đó. Hồi mới vào thì công nhận sợ thiệt, nhiều chuyện lạ lắm. Ở lại trực đêm, cứ tầm 11 giờ, 12 giờ á, là bắt đầu nghe những cái tiếng chén dĩa vang lên ở cái kho sau cửa hàng á. Cái kho mà ở bên tay trái chỗ anh ngồi đó. Tôi thì cũng đinh ninh là chuột bỏ gì thôi. Cho tới một cái đêm kia, tôi nhớ lại mà còn nổi hết da gà nè. Bữa đó cũng là cận Tết như bây giờ, lại trúng ngay cái ngày cuối tháng, nhân viên ở lại làm trễ lắm, phải hơn 11 giờ rưỡi mới về hết. Tôi vô bàn giao tài sản xong, tính ra ngoài khóa cửa tuần tra một vòng rồi đi ngủ. thì ngay cái chỗ trụ cổng mà ngày hôm qua cậu đứng múa mai chỉ trỏ đó, có 3-4 người thập thò thập thục như đang ăn trộm vậy. Làm bảo vệ thì chú biết rồi, mấy cái trường hợp đó phải nhanh trí, tới mà đuổi đi ngay. Tôi mới đứng ở chỗ cái sảnh quát ra là: "Nè, khuya rồi mấy người làm cái gì đó? Tính lấy cái gì? Tôi báo công an bây giờ ạ." Lúc đó khuya rồi mà cái giọng tôi khàn á, cho nên gian to lắm. Mà nói rồi thì cái bọn người kia cứ đứng trơ mặt ra. Bực mình mới cầm ba ton tính ra tỷ quy. Thì chị Hiền á, chị cụ cửa hàng trưởng ngày đó đó, cũng vừa mới chạy xe ra cổng. Thế vậy thì liền thắc mắc là có chuyện gì mà sao tôi lại la hét lớn như vậy. Tôi mới chỉ qua cái đám người ở chỗ trụ cổng. Nhưng mà khi quay đầu nhìn lại á, thì không thấy ai nữa. Nghe đến đó, tôi nổi hết da gà. Ngẫm lại sự việc tối qua, rất tương đồng với lời anh Hưng kể. Không biết là ổng bịa hay là thật, nhưng ánh mắt rất đăm chiêu, dáng vẫn ngồi thẳng, mắt không liếc ngang liếc dọc, hay nhìn xuống đất khi bắt gặp những ánh mắt thăm dò của tôi. Hoàn toàn không có những biểu hiện của một người đang nói dối. Chắc họ thừa cơ anh không để ý á, cho nên bỏ chạy thôi mà. Thề với chú á, là lúc đó tôi cũng nghĩ y chang như chú vừa nói vậy. Vì nghiệp vụ mà, cứ sợ một chút nữa tụi nó quay lại hay là có ý đồ gì thì sao. Tôi liền khóa cửa cẩn thận, đêm nằm ở trong cửa hàng mà không có dám chợp mắt. Và cũng vì nghĩ như vậy mà tôi được chứng kiến những cái cảnh tượng, xin lỗi phải nói chú là đái trong vần luôn. 1 giờ sáng, tôi đang nằm bấm điện thoại mà chơi rắn săn mồi á, thì tự nhiên nghe cái tiếng ầm ầm vang lên. Cánh cửa chính nó rung lắc dữ dội, như có ai đang đập mạnh vậy. Lúc đó là cận Tết, cho nên cửa hàng có trang trí một cái chậu quất rất là to, khuất tầm nhìn từ vị trí của tôi ra ngoài. Cho nên tôi lập tức vác dùi cui đi kiểm tra. Chú biết tôi nhìn thấy cái gì không? 2 đứa con nít, nhỏ xíu xiu à, không mắt không mũi không miệng, mỗi đứa đứng ở một cánh cửa, đập tay liên tục lên trên đó. Tôi đứng tim luôn. Tôi nói thiệt với chú là đứng tim, đứng như trời trồng, như một cái thằng mất hồn vậy. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì á, thì tự nhiên tụi nó quạ khóc lên. Mà cái tiếng khóc nó cứ lành lảnh the thế á, ghê lắm. Lúc đó sợ quá, tôi mới khép mình vô chỗ cái cây quất, tì hí mắt ra nhìn. Được một lúc thì tụi nó cũng bỏ đi. Vậy là nguyên một đêm tôi không dám ngủ, cứ nằm niệm Phật suốt, cậy mẹ cái camera luôn, mở sáng hết đèn cho đỡ sợ nữa. Mai sau mà không thấy nó xuất hiện nữa. 6 giờ sáng tôi giật mình dậy, mở cửa ra thì thấy ở trước sảnh á, nào là bánh kẹo cúng ở đâu quá trời luôn. Mà đêm hôm qua làm gì có ai cúng kiến đâu. Mở cái điện thoại ra coi lịch thì đêm hôm qua là 14 âm lịch. Bình thường là cửa hàng trưởng sẽ nhờ tôi cúng, nhưng mà chỉ cái việc có việc nhiều hay sao á, cho nên không nhớ. Rồi, tự nhiên là tôi hiểu ra luôn đó. Ý anh nói là họ tới đòi đồ cúng sao? Tôi nghĩ vậy. Qua buổi sáng á, thì tôi kể lại cho cửa hàng trưởng nghe, bà cũng tái xanh mặt. Bình thường biết tính tôi hay nhây nhây á, nhưng mà không hiểu sao bữa đó bà tin sái cổ, vừa nói ra cái là tin luôn. Tối 15 âm lịch cúng trễ, đốt giấy xong vô á, thì bà mới kể là đêm hôm qua bà cũng nằm mơ, thấy có mấy đứa nhỏ đứng trước cửa hàng đợi bà về để mà xin kẹo. Đứa nào cũng trắng toát không có mặt mũi. Vì vậy mà đêm hôm qua thấy chú hành động kỳ quặc á, tôi giờ cũng nghi nghi lắm đó. Tôi mới quay lại cho chú xem. Mà nè, chú thấy thiệt hay sao? Hay là chú giỡn với tôi vậy Sơn? Thuật lại toàn bộ sự việc tối hôm qua cho anh Hưng nghe, xen lẫn là nỗi sợ hãi trong câu chuyện mà anh vừa kể. Thật hư chưa xác minh, nhưng sao lại có những điểm tương đồng đến như vậy chứ? Chú gặp vong linh rồi, có khi nó đi theo phù hộ chú đó. Thôi thôi, người sống kẻ chết không có hòa hợp được đâu. Nói bậy. Người sống kẻ chết tất nhiên là không thể hòa hợp hay chung sống với nhau được, nhưng mà nếu liên kết với nhau bằng cái lòng trắc ẩn thì có thể đó. Tôi tin là như vậy. Cuộc đời còn dài lắm, có những thứ trước mắt chú chưa thấy được, chưa hẳn là sự thật, là tốt đẹp, là đáng tin cậy đâu. Những người khuất mặt khuất mày, nếu như mình có niềm tin vào họ thì họ chắc chắn sẽ quy đổi niềm tin đó bằng những hành động đẹp đẽ thôi. Ờ, vậy á, còn chuyện này nè, anh giải thích giúp em được hay không? Sực nhớ ra, tôi kể lại toàn bộ sự việc ở nhà chú ba, theo giọng văn chủ quan của mình cho anh Hưng nghe. Trong ảnh có vẻ rất đăm chiêu, ánh mắt không kém phần lo lắng. Ờ, chú nói là trước giờ ông ấy không có hề cúng kiến gì hả? Ờ, đúng rồi. Nè, tôi thì cũng không có rảnh đâu, nhưng mà coi chừng những cái lời khấn cầu đó đó sẽ hại ông ta đó. Phải xem thành tâm tới đâu, phải xem cách họ đón nhận như thế nào, không thì là tai họa đó. Chất giọng điều điều của anh Hưng càng nghe diễn giải càng thấy rùng rợn. Cử chỉ, thái độ lúc này cứ như một thầy đồng vậy. Nghe đến đó, tôi cũng hoang mang vài phần. Nhưng dù sao cũng chỉ là những nhận định chủ quan, thực hư chưa được kiểm chứng. Nghe để biết, để tham khảo, chứ không phải để tin sái cổ rồi hướng theo. À, Sơn, cất cái dĩa luôn nè. À, dạ dạ, em quên mất tiêu. Nhìn cái dĩa trống, những hình ảnh hôm qua lại bất chợt hiện lên. Chú đó, gặp vong lành rồi. Hy vọng là như vậy. Hy vọng là ở một cõi khác, thằng bé cũng sẽ được hưởng những đặc ân của cuộc đời. Hình thể nào thì cũng vậy, những điều tốt đẹp không được quyền phân biệt. Hôm nay làm ca sáng, cho nên 2 giờ chiều là tôi đã có mặt ở nhà. Vừa dừng xe trước cổng thì thấy nhà chú ba ngổn ngang đồ đạc, 2-3 chiếc xe bán tải đậu ở phía trước. Ông với chị Thắm đang lay quay quét dọn ở phía chỗ hiên. Chà, chú bà này tất bật ghê vậy. Ủa, mày mới về hả? À, tối nay thằng Dũng nó về luôn rồi đó. Nó gửi mấy cái thùng rượu về trước để chiếc ra bán Tết đây. Sắp tới giờ cũng kinh doanh cái mặt hàng này luôn, rượu ngoại nhập khẩu đó, với cả rượu thuốc các thứ nữa. Con thấy cũng ổn đó chú bà, mẫu mã các kiểu cũng đẹp. À chú, đêm qua có thấy gì lạ không? Không, mày nói đúng đó. Tụi nó bây giờ có cho vàng cũng không dám vô đâu. Với lại cả những cái đứa ngu ngơ tao mới sợ, chứ những cái đứa tài lanh như hôm qua nhìn lên camera nó không dám đâu. Dạ, nhưng mà cũng phải kiểm tra thường xuyên nghe chú. Có cái gì là hốt cổ ngay. Thằng Dũng nó về thì yên tâm hơn rồi đó. Tôi về nhà thay đồ, ăn thêm miếng cơm má nấu, rồi chạy sang phụ giúp ổng một tay. Có bộ nghe tin thằng con út trở về sớm hơn dự định mà ông vui hơn thường ngày. Khoảng sân trước thường ngày đã chật chội, bây giờ chất thêm cả mấy chục hũ chai các loại, càng ngổn ngang hơn. Ủa nè, bây giờ có rảnh cúng kiến mở hàng đồ không Sơn? Ừ, cái đó con cũng không rõ nữa. Chắc là mua con heo quay hay là gì gì đó thôi chú ba. Thổ thần các kiểu, áo giấy hương đèn là được. Chủ yếu là đất đai, cô bác xa gần phù hộ. Ông bà thì nhà chú đâu có thờ, Phật Thánh thì cũng vậy. Chỉ có chừng đó thôi chứ nhiều đâu. Đây là tao để tất niên á, tao kết hợp làm luôn rồi được không? Cái đó tùy chú thôi. Nhưng mà con nghĩ á, chuyện gì ra chuyện đó đi chú ơi. À, thôi, để tối thằng Dũng nó về rồi tao hỏi ý kiến nó coi sao. Kể cũng lạ, hình như trong đầu ổng luôn xem nhẹ mấy cái chuyện này quá. Nhà không thờ cúng bất kỳ thần Phật hay cái gì hết, đến cả cái trụ cổng cũng chẳng có một cây nhang. Bây giờ thì bày vẽ ra chi cho cực không biết. Nếu mà ông hiểu sâu xa được chuyện hôm bữa thì chắc bây giờ đã bán nhà rồi đi nơi khác rồi. Tối đến, bên nhà chú ba coi bộ rất rộn ràng. Hình như thằng Dũng đã về rồi thì phải. Thấy xe hai đứa con đầu cũng dựng ở ngoài cổng, bên trong ồn ào náo nhiệt. Ủa Sơn, ủa mày hả Dũng? Chà, nay phong trần quá tao nhận không có ra luôn nha. Về hồi nào đó? Ơi, vừa mới xuống sân bay cái bắt xe về luôn nè. Ê, giờ này mày sao rồi? Vợ con gì chưa? 30 rồi đó. Chưa mẹ ơi, đang đợi mày về để làm cái đám cưới đôi đây. Mày nói từ từ thôi, lỡ người ta nghe không kịp thành ra tao với mày cưới nhau đó. Ê, bữa nay tao nhập rượu về bán làm quà Tết. Có ai quen giới thiệu nghe mày, đang tính kinh doanh luôn nè. Vất vả quá, về nhà luôn cho khỏe mày. Ừ, tao cũng mới nói với ông già mày y chang vậy đó. Làm gì ở đâu cũng đâu có bằng nhà mình, quê hương đất mẹ đâu chứ. Có của ăn của để mà mày làm như nghèo khổ lắm không bằng. Không phải tao nói ỷ lại, nhưng mà nhà còn ba còn má, phụng dưỡng trước rồi từ từ tính sau mày ơi. Hiểu ý tao không? Ừ, thì tao biết vậy cho nên mới về đây nè. À, có nghe ba tao kể cái chuyện ăn trộm tối hôm kia. Cảm ơn mày nghe. Có mày ở gần tao cũng yên tâm phần nào. Nè, tí nữa cúng xong á, qua làm vài ly với tao cho vui mày. Ủa, nay mày cúng gì đó? Thì tao có ngày tốt rồi, mà hồi chiều đi lấy á, cho nên về không kịp. Nên tí nữa cúng luôn. Mai động thổ sửa sơ sơ lại cái gian phía trước với bên trong để đặt mấy cái hũ rượu cho nó đẹp. Mẫu mã mình phải trưng bày chuẩn mới thu hút chứ mày. Ờ, rồi rồi, chúc tao qua. Thằng Dũng vừa về thì chị Thắm cũng dừng xe ở trước cổng, trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, áo giấy nhang đèn. Tôi liếc nhìn mãi mà không thấy con heo quay, đang thèm. Hai cha con nhà bên lật đật sửa soạn đồ cúng. Tôi không qua, nhưng bắt cái ghế ra đằng trước cửa ngồi hóng hớt. Thằng Dũng vừa mới cắm nhang ngoài cổng thì bất chợt ở phía bên kia đường có ba bốn cái bóng đen nhỏ thó, hình dáng trông rất quen thuộc, chẳng biết chúng đã xuất hiện từ lúc nào, đang nhấp nhổm bàn tán cái gì đó. Được một lúc thì lập tức rời đi, vội vã bật dậy chạy ra theo dõi, nhưng tôi không thấy bọn nó đâu nữa. Ủa, có chuyện gì mà hớt hải vậy mày? Không. Tôi trợn tròn mắt, kinh ngạc tột độ. Chú ba đang đứng chắp tay trước bàn cúng, nhưng sau lưng ông chính là những người đó. Tôi như á khẩu, lùi lại sát tường. Phía bên kia tổng cộng có ba người, không, đúng hơn là ba đứa trẻ thì phải, đang đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Chú ba và thằng Dũng dường như không hề hay biết. Từ trong nhà, chị Thắm mang thêm hai ly nước, vừa đi xuyên qua chỗ bọn nó đang đứng. Nè Sơn, có chuyện gì mày? Tụi nó. Ai? Tôi ấp úng không nói được nên lời, cổ họng như bị chặn đứng lại, rồi đưa tay chỉ về phía trước. Thằng Dũng ra chiều rất khó hiểu. Chú ba chưa kịp khấn cũng quay sang hỏi thăm dò. Ủa, có chuyện gì vậy Sơn? Sơn à. Hai tiếng gọi lớn của chú ba kéo tôi về với thực tại. Ngay lập tức, ba đứa con nít cũng lặng lặng biến mất đi. Khói nhang trên tay chú ba cũng vừa tỏa sang nghi ngút. Nè, bay sao vậy? Làm cái gì mà mặt mày trắng bệch vậy con? Dạ không, tự nhiên con thấy lạnh lạnh trong người thôi. Cái thằng, thôi để tao khấn cái đi, rồi chú cháu mình ngồi chơi nha. Chú ba tắp lại cái đèn cậy bị tắt, rồi bắt đầu cầm nhang đứng khấn. Lúc này tôi đã lùi hẳn ra phía sau lưng chú, cốt lõi là quan sát xem bọn nó còn ở đây hay không. Tổ thật đất đai, cô bác xa gần, dòng linh nhất dưỡng, đến hưởng chút ít lộc trần, xin phù hộ cho gia đình tôi được bình an, sức khỏe và được sự nghiệp, công việc sắp tới được thành công may mắn. Nếu đúng được như mong muốn, tôi sẽ mâm cao cổ đầy không thiếu. Chú bà khấn một tràng, không quên đá mắt cho thằng Dũng sang thắp nhang. Khói đã bay nghi ngút ra tận ngoài đường. Lần này không có ai xuất hiện nữa cả. Ba cái lại được thực hiện, gửi gắm trong chút lọc trần này là hàng loạt những thỉnh cầu ham muốn. Để rồi xem thời khắc nhang tàn, vận mệnh sẽ đi đến đâu. Thôi xong rồi, vô trong ngồi chơi đi Sơn. Tôi nán lại thêm mấy phút để quan sát ở ngoài đường xem có ai xuất hiện hay không. Khoảnh khắc lúc nãy thực sự quá bất ngờ và đáng sợ. Tuy đêm qua đã có đối diện rồi, nhưng mà hôm nay thì quả thật kinh hãi hơn rất nhiều. Không biết có phải là ba cái bóng tối hôm kia hay không, nhưng thấy hình dáng rất quen thuộc. Dù là đưa tay lên ra dấu im lặng, nhưng trên khuôn mặt không hề có mắt mũi miệng. Đó cũng chính là lý do mà tôi suýt chút nữa đã đứng tim. Ủa Dũng, vậy ngày mai mày sửa lại ngoài này luôn hả? Ờ đúng rồi, tao làm mấy cái kệ trưng bày với bịch luôn đoạn trên của cái cổng á cho an toàn mày ơi. Nghe ba tao kể thì tao cũng ớn lắm. À, còn mấy cái kệ bên trong nữa là đủ rồi. Ờ, thôi, tao cũng không biết nói gì. Chúc mày mua mai bán đắt nha. Mày về đây á là tao mừng rồi. Mừng cho cả ông bà già mày nữa. Đâu cũng không có bằng ở nhà hết. Ủa này Sơn, có gì ngoài đó mà sao mày nhìn hoài vậy? Ờ đâu có gì, tao coi nhang tàn chưa, nhắc chú bà đốt cháy mà. Lạ thật, nếu như là đúng quy trình, đáng lẽ giờ này bọn họ phải xuất hiện ở đây để mà hưởng lộc rồi chứ. Nhang đã cháy được nửa cây, phía ngoài đường vẫn chưa ai xuất hiện. Hay là vì bị bắt gặp mà không dám quay lại nữa chăng? Không đúng, lẽ ra người sợ phải là tôi chứ. Mau chóng lấy lại điềm tĩnh, nếu cứ nhấp nhổm như thế này chú bà sẽ nghi ngờ ngay. Ngồi được một lúc thì nhang tàn, hai cha con thay phiên nhau người dọn bàn, người đốt giấy. Tôi cũng hăng hái mượn cớ ra phụ để tiếp tục quan sát cho kỹ hơn. Thêm một lần nữa, vẫn không thấy ai xuất hiện hay hiện tượng gì khả nghi hết. Nè, vô trong làm vài chén cho vui mày. Sẵn tiện thử ít rượu tao mang về coi ngon không? Lâu lắm rồi anh em mình không có nhậu đâu nghe. Ngồi làm 5-7 chén, 8 đủ thứ chuyện trên đời, tôi ngà ngà say lúc nào không hay. Lâu lắm rồi mới uống một bữa ra trò như vậy. Gần 11 giờ rồi, tôi xin phép chú ba và cáo từ thằng Dũng để về ngủ mai còn đi làm ca sáng. Đứng dậy mà người cứ lảo đảo, đầu óc quay cuồng. Cảnh vật trước mắt dập dìu như một con sóng biển. Khói ở đâu còn tỏa ra, làm cay mắt quá. Nè, mấy nhóc này, khuya rồi về nhà đi chứ. Nhanh lên, nó không nghe sao? Con lấy mấy cây kẹo thôi mà. Ủa, xin kẹo hả? Ngoan, biết xin người lớn lễ phép là tốt. Nhanh đi rồi còn về, khuya rồi đó. Nghe chưa, ba mẹ đâu rồi? Dạ, ba mẹ ở bên kia. Hả? Chỉ nghe đến đó, tự nhiên đầu óc quay cuồng, chân liêu xiêu đứng không vững nữa. Tôi ngã nhào vào cái cổng của nhà chú ba, trượt từ từ ngồi thụp xuống đất. Trước mặt là hai người đứng tuổi đang nhìn chăm chăm. Mấy thằng nhóc con lập tức lui ra, phá lên cười hỉ hả. Nè Sơn Sơn, sao vậy mày? Uống chút đã sai rồi, để tôi dìu mày về. Mà mày chửi ai vậy? Hả? Chửi ai đâu? Tao kêu mấy nhóc nè về nhà đi, cha mẹ đâu mà để lông bông vậy? Trời ơi, có ai đâu, mày xỉn rồi hả? Kìa kìa. Hả? Ủa, đi rồi hả? Cái thằng. Thôi, để tôi đưa mày về. Thân thể mềm ra như cọng bún, tôi chẳng còn biết ất giáp gì nữa. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, chỉ kịp ngoái đầu nhìn lại và thoáng thấy những cái bóng đen đang vẫy tay chào. Chú ơi. Một cái kéo tay lạnh toát làm cho tôi bừng tỉnh. Mình đang ở đâu đây? Sao ngoài đường vắng vẻ như thế này? Mấy giờ rồi cũng chẳng biết nữa. Chú ơi, chú dẫm lên kẹo rồi, tránh ra cho con lấy đi. Ai đó vừa nắm chặt lấy cổ tay của tôi kéo mạnh, giật mình quay lại. Thì ra là một thằng nhóc con đang lơm khơm nhặt kẹo, kẻ nhấc cái chân lên, dưới dép đang dính chặt hai cái bánh cúng. Con nói cái này hả? Dạ đúng rồi, chú giảm nát mất rồi. Đừng qua đây. Một gương mặt trắng toát, không có mắt mũi miệng, vừa ngước lên nhìn, khiến cho tôi giật thót tim. Nó đang cầm một đống kẹo trên tay, từ từ tiến lại. Đừng qua đây. Sơn hả? Trời đất ơi, cái thằng này. Chẳng còn biết gì nữa, tôi làm nguyên một bãi xuống nền nhà, mắt cố mở ra, giật mì cứ nhíu lại. Bên tai nghe văng vẳng một giọng nói quen thuộc của ai đó. Đừng qua đây. Tao đập cho một cái bây giờ, không qua sao dọn. Mày mơ cái gì mà hét ghê vậy? Tôi còn ăn uống say xỉn như này nữa, đã ế rồi còn bê tha, con chó nó lấy á. Ôi, má à. Ôi, thằng nhỏ, má thấy thằng nhỏ đâu má? Thằng nhỏ nào? Mày sai lắm rồi đó, ngủ giấc đi, mai đi làm ca mấy. Dạ con không biết nữa, ca chịu. Trời ơi, cái thằng. Không lẽ nào chỉ là một cơn ác mộng? Nhưng sao lại chân thực tới như vậy? Giọng nói, cái nắm tay, gương mặt như chỉ vừa mới hiện hữu ở đây mà. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma Ai thắp nhang cho vong hồn của tác giả Ngọc Sơn.